Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 867, chương 871, Long Chi gào thét. Canh 1, quái, vật, nhìn trước mắt bị vặn vẹo hơi nước bao bọc Frost, đã hoàn toàn bị đánh bại binh sĩ trong miệng phun ra suy yếu xem thường. U234. CC đối với vật chất giới mà nói, nó nghiêm chỉnh mà nói cũng không thể bị định nghĩa vì một cái hoàn toàn hòa bình thế giới. Trên thực tế, đối với nhân loại kia tà ác hiền lành lương đan chéo bản năng mà nói, chiến tranh có lẽ là vĩnh viễn sẽ không bị tiêu diệt. Mà đối với vô pháp cảm thụ đây hết thảy phàm vật nhóm mà nói, là bởi vì hắn nhóm sinh hoạt tại hòa bình quốc độ. Ở cái thế giới này những khói thuốc súng đó nổi lên bốn phía khu vực trong. Hỏa cùng huyết tại giải thích lấy thuộc về cuồng dã cùng nguyên thủy thú tính. Quái vật, có lẽ Frost nhìn trước mắt binh sĩ. Bọn họ súng ống vẫn đối với hắn tạo thành vô cùng vết thương chí mệnh hại. Thế nhưng so với súng ống uy hiếp, bọn họ sinh mệnh theo Frost quả thực là nhỏ yếu. Một tia vặn vẹo nhiệt độ cao tại Frost trên tay phát ra xì xì tiếng vang. Đó là đầy đủ làm cho người chí mạng hơi nước. Là, đương kia điên cuồng, cuồng bạo long huyết dung nhập trong cơ thể hắn. Hắn đã không còn là cái kia đã từng thuần túy nhân loại. Hắn có thể phun ra nóng hổi hỏa diễm. Hơn nữa có thể điều khiển chúng. Hắn biết đây là truyền thừa kia cự long hơi thở tầng dưới huyết mạch năng lực. Đó là hắn từ đạt được năng lực thì kia hỗn độn tin tức mảnh vỡ bên trong giác ngộ. Chung quy, hắn cũng không phải là giống như hắn hiện tại bề ngoài sở biểu hiện được như vậy. Là một ngốc nghếch, tàn nhẫn tên côn đồ. Tại dung nhập long huyết lúc trước, hắn là một cái lấy thấp dòng giống thành công đạt được giáo dục cao đẳng. Đồng thời từ bên trong nổi tiếng tồn tại. Từ hắn chỗ quốc độ trước mắt bối cảnh mà nói, này không chỉ có cần cá nhân đầy đủ trí tuệ cùng ý chí, còn cần vận mệnh yêu ái. Đối với một cái như vậy tồn tại mà nói, hắn biết nếu như thúc đẩy chính mình lực lượng, lấy đạt được càng thêm kinh khủng đả kích hiệu quả, thông qua ở dưới địa trong huyệt động dài răng rạc điều khiển. Hắn dần dần nắm giữ như thế nào dùng chính mình hỏa diễm năng lực sản sinh chí mạng nhiệt độ cao. Khu vực, Frost biết, hắn loại năng lực này khai phát hình thức đối với những chân chính đó cường đại tồn tại. Hiển nhiên không hề có uy hiếp đáng nói. Thế nhưng đối với sinh mệnh lực tương đối nhỏ yếu phàm vật mà nói, loại này có thể đơn giản để cho không khí trở nên vặn vẹo nhiệt độ cao khu vực đủ để cho bọn họ thống khổ địa chết đi, sinh mệnh kiên cường cùng yếu ớt, từ trước đến nay đều là một cái cần muốn tiến hành so sánh sự tình. Frost đứng dậy, lúc này này mảnh ở vào kia mảnh vật chất giới lộn xộn chiến chi địa góc hẻo lánh cái nào đó thì chấn nhỏ đã hoàn toàn bị hắn công hãm. Hắn các binh sĩ, tràn ngập sợ hãi địa nhìn bọn họ thủ lĩnh, là... Đối với cái này khối đại địa mà nói, điên cuồng cũng không thể đủ hoàn toàn địa thuyết minh nó. Đương nó bị thế giới xài lang tập trung không sai, liền nhất định nó vĩnh viễn vô pháp bình thường trở lại. Mà đối với Frost mà nói, hắn hy vọng ở chỗ này thực hiện chính mình loại nào đó khát vọng. Thời đại mới đã đến, hắn hy vọng tại đây trước đó chưa từng có bên trong thủy triều lưu lại thuộc về hắn danh tử. Đương thời người đi quan sát đo đạc miêu tả đoạn này gợn sóng biến hóa kỳ lạ thời đại thời điểm. Hắn có thể ở trong đó chiếm giữ thuộc về hắn một đoạn độ dài. Hoặc là chỉ là nhất đoạn văn liền đầy đủ. Thủ lĩnh, chúng ta đạt được tân tin tức. Ngay tại Frost trầm tư về tương lai mong muốn thời điểm. Hắn bộ kế tiếp lính trinh sát chạy qua. Frost tiếp nhận tin tức nhìn xem. Nhất thời cái kia có chút dựng thẳng đồng tử tính chất đặc biệt con ngươi trở nên hưng phấn lên. Một đoàn nóng bỏng hỏa diễm, đem trên tay hắn viết một ít tin tức tờ giấy đốt thành cho bụi. Đi, bọn họ sao xứng chi phối như vậy sinh mệnh. Không chần chờ chút nào, Frost trực tiếp dẫn dắt binh sĩ hướng phía phương xa đi đến. Mà ở càng xa xôi khu vực trong, loại nào đó yếu ớt, nhưng đồng dạng mang theo loại nào đó đỉnh cấp chim ăn thịt người khí tức, tiếng gào thét ở trong lồng sắt không ngừng vang lên. Võ tang, cổ long hội hủy diệt những có can đảm đó săn giết bọn nó tồn tại. Dĩ nhiên suy yếu không chịu nổi Hoàng Kim Long Vương chi hồn. Nhìn trước mắt khổng lồ bát tí võ tăng, nó biết lần này sợ là khó tránh khỏi hủy diệt vận mệnh. Tại trước đây thật lâu, lần kia cùng ngoại vực tồn ở trong đại chiến, nó đã chết qua một lần. Đối với tử vong, Hoàng Kim Long Vương chi hồn chưa nói tới sợ hãi hoặc là khủng hoảng. Thế nhưng đương một loại đồ vật tồn tại thời điểm, bất luận nó là huyết nhục cấu thành, hoặc là phụ năng lượng dung hội, hủy diệt cùng tử vong, luôn là đáng dùng hết phương thức đi trốn tránh. Đối với Hoàng Kim Long Vương chi hồn mà nói, nó cũng nói không rõ ràng tử vong đến tột cùng là như thế nào một loại cảm giác. Có lẽ là một lần đối với cự long mà nói, cũng hiển lộ dài dòng vô cùng ngủ say. Hoặc giả hứa là chớp mắt tức thì vạn năm thời gian, đường trắng hay đen giới hạn xuất hiện xáo trộn, ai biết tiếp theo lại thấy ánh mặt trời, như thế nào tình cảnh. Liệp sát, không, ta cũng không phải là săn long nhân, cứ việc ta xác thực nhận thức một cái như vậy tồn tại. Dịch Thu nhìn xem đã triệt để mất đi phản kháng lực lượng Hoàng Kim Long Vương chi hồn. Hắn đem ánh mắt rời về phía một mặt khác. Tại nơi này, bị u lục thần năng bao bọc ca đích tư đối với hắn gật gật đầu. Nói dối không có chút ý nghĩa nào. Ta sớm đã ngửi được trên người của ngươi nồng nặc long chi oán niệm. Ngươi cho rằng vẻn vẹn chỉ là cái kia ý đồ nắm giữ tà năng phàm vật là có thể tỉnh lại ta sao? Hoàng Kim Long Vương chi hồn không để ý đến đang theo lấy nó tiến lên ca đích tư. Nó đem cuối cùng toàn bộ tinh lực khóa chặt tại Dịch Thu trên người. Từ sâu trong nội tâm mà nói, đối với Dịch Thu, Hoàng Kim Long Vương chi hồn hiện tại cũng không có cảm giác được bao nhiêu phẫn nộ. Có lẽ tại nó khi còn sống, còn có hào hứng cùng hắn đại chiến một trận, nhưng hiện tại, đi qua khắp thời gian dài tử vong, nó đã trở nên rất suy yếu. Long chi oán niệm, Dịch Thu lắc đầu, điều này hiển nhiên là loại nào đó không rõ ràng ma pháp tiêu ký. Cũng không trộn lẫn quá nhiều chức năng ma pháp tiêu ký. Kỳ thật cũng không dễ dàng như vậy bị thanh tẩy, bởi vì căn cứ vào chúng cần hoàn thành cơ sở sứ mạng tính đặc thù. Chúng thường tại ẩn nấp tính phương diện được thiết kế người đắp nên rất nhiều tâm huyết. Đối kháng đặc thù ma pháp tiêu ký, dùng đơn giản tinh lọc chương trình cũng không có cái gì quá lớn hiệu quả. Nhất là đối với loại kia đơn giản, dùng cho phân biệt ma pháp ấn ký, có đôi khi nó sẽ có vẻ vô cùng phiền toái. Tựa như đối với một mai hội tản mát ra mùi vị khác thường dính phụ vật. Dù cho nó lại nhỏ bé, nhưng chỉ cần không có vượt qua loại nào đó cực hạn, nó luôn là có thể được phát hiện, mà đối với một mai vô sắc vô vị, sẽ không tạo thành bất kỳ xúc giác ảnh hưởng dính phụ vật. Liền hiển lộ có chút phiền phức, có đôi khi, đơn thuần quan sát đo đạc thủ đoạn đối với loại ma pháp này ấn ký không có quá lớn tác dụng. Muốn triệt để thanh trừ chúng, cần càng thêm phức tạp trình tự làm việc. Dĩ nhiên đối với tại Dịch Thu mà nói, trừ những có đủ đó vị diện tin tức khóa chặt ma pháp ấn ký, hắn hiện tại rất ít quan tâm những cái này. Chung quy những tà vật đó sở giúp cho hắn tiêu ký, đến bây giờ hắn cũng không có tiến hành thanh trừ. Ta chỉ là vì thu hoạch đồ ăn a. Dịch Thu nhìn xem Hoàng Kim Long Vương chi hồn, ánh mắt của hắn bên trong cũng không có lóe hiện lên tàn nhẫn hoặc là tùy ý ba động. Tựa như hắn sở thuyết minh, hắn đánh chết cự long hành vi, cũng không phải là căn cứ vào đối phương tà ác đặc tính hoặc là tài phú, mà là vì chúng đúng là không sai cao cấp ma pháp nguyên liệu nấu ăn. Nếu như tại mấy vạn năm trước ta gặp ngươi, ta sẽ cùng ngươi đại chiến một trận. Nếu như có thể thắng ta sẽ nuốt sống ngươi. Đây là ta đối với cường giả trí cao kính ý. Đáng tiếc ta hiện tại không có huyết nhục. Bằng không ta không ngại ngươi ăn ta. Hoàng Kim Long Vương chi hồn chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, sau đó dùng nó tàn phá khổng lồ dựng thẳng đồng tử dừng ở Dịch Thu nói. Ăn, một cái ý kiến hay, ta tà năng chưa kịp này mà đến. Tại một mặt khác, Ca Đích Tư đối với Hoàng Kim Long Vương chi hồn phóng thích hắn tà năng. Nhất thời, U Lục Quang mang cùng loại nào đó áp lực gào thét tại Long Chi Quốc chỗ sâu trong dần dần lan tràn. Mở đi ra, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.